cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kia dẫn đầu hoa phục nam tử đường hoàng cưỡi bạch mã đạp đến, ngữ điệu hơi cất cao. Lãng Vũ Quân, ngươi đã ở nơi đây tìm tòi cả một đêm, nhưng có cái gì thu hoạch? Người này chính là tộc Tu La đại hoàng tử, Dạ Lãnh Xương. Chỉ là lục soát một chút núi này trên còn có cái gì thú vị con mồi. Bệ hạ luôn luôn oán giận lần trước vây săn không đủ tận hứng. Vi thần này không phải đến tìm nơi sao? Đại điện hạ chẳng lẽ là cũng có hứng thú muốn biết? Lãng Vũ Quân câu dẫn ra môi cười lạnh. Ta đảo thực sự là hứng thú dạt dào. Dạ Lãnh Xương giá mã đi qua, lấy cao to tư thế mắt nhìn xuống hắn, trong mắt có lệ hoành khí. Lãng Vũ Quân cười cười. Tốt lắm, liền thỉnh điện hạ cùng ta cùng nhau đi xuống thưởng thức một phen. Dứt lời, liền hướng trên bầu trời một vang chỉ, một cái cả vật thể tuyết trắng chim khổng lồ cuốn cuồng phong chậm rãi mà rơi. Đây là Tu La vũ kỵ trung nhất tân liệt hung ác không động thú, cũng là vũ kỵ đại tướng quân Lãng Vũ Quân tỏa kỳ. Chỉ là nó vỗ cự dí, liền làm cho bốn phía cuồng phong gào thét, con ngựa cũng bị thổi đông oai tây đảo. Lãng Vũ Quân miễn cưỡng lật trên người của mình tuyết trắng, đối Dạ Lãnh Xương nhướng mày nói. Đại điện hạ, này Nham Sơn nếu đi bộ đi xuống, sợ rằng sẽ làm bị thương ngài quý giá thân thể, vì thế, ngài có thể suy nghĩ là muốn cùng ta ngồi chung một con, vẫn là một lần nữa chọn một cái tọa kỵ. Dạ Lãnh Xương năm ngón tay nắm chặt, hắn cuộc đời tối chán ghét đó là này phi cầm tướng quân, còn con này chỉ ngốc điều. Này Lãng Vũ Quân ỷ vào mình công cao chắc việt, có một chi cường đại vũ kỵ, liền căn bản là không đem hoàng tộc đặt ở đáy mắt. Sớm một chút tự mình nghĩ đưa hắn thu làm mình dùng, không ngờ hắn không chỉ không mua sổ sách, còn ỷ vào kia điều cương cường, liền dùng đem mình hung hăng bỏ rơi đến, làm mọi người pha trò, mình chọn. Hắn rốt cuộc hung hăng phun ra mấy chữ, lúc này sự quan trọng đại, hắn đương nhiên sẽ không để cho hắn đoạt trước. Mắt sắc bén đảo qua, tùy tiện chọn một cái, vươn ra mặt trên kỵ binh, sau đó xoay người giá trên. Thỉnh, Lãng Vũ Quân đạm nói. Dưới chân một khóa, chim to bay lên, gào rít giận giữa tiếng gió bị rào rạt nổi lên, lấy tuấn giật tư thái tung bay đằng chuyển, dọc theo bất ngờ đá núi gào thét xuống. Dạ Lãnh Xương theo sát mà lên, chỉ là bình thường điều cầm há có thể cùng kia không động thú so sánh với, mấy cái liền bị quăng rất dài một khoảng cách. Nhìn phía sau vị kia kiêu ngạo điện hạ luống cuống tay chân khống chế chim to, Lãng Vũ Quân lạnh lùng cười nhạo một tiếng, cố ý quấn đường xa. Chuyên cửa chọn kia đều sắc bén khó đi sơn cửa, chỉ là mấy qua lại, liền hung hăng bỏ rơi hắn, chim to dương cánh, chỉ chốc lát liền đến đó sơn động chỗ chỗ. Đã có thị vệ thủ ở nơi đó, thấy hắn đến, liền khom người nói. Ra, bọn họ nhất định là hướng trong sơn động đi, muốn truy sao? Lãng Vũ Quân nhíu nhíu mày, hướng trong sơn động đi vài bước, liền có yếu ớt gió lạnh theo bên trong thổi tới. Hỗn tạp một cỗ làm cho người ta chán ghét hù chọc khí. Các người trước tiên lui đến bên ngoài coi chừng. Hắn phất phất tay, dừng một chút, lại sửa lại miệng. Nếu đại điện hạ tới, liền ngăn hắn, thẳng đến ngăn không được mới thôi. Là, đợi cho xung quanh người biến mất, Lãng Vũ Quân nhẹ nhàng hô một hơi, mới đưa trong tay áo lý gì đó lấy ra đến, bỏ vào bàn tay trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi là, như thế rất tốt. Người kia vật nhỏ thật đi tới bên trong đi, động này ta cũng không dám tiến, không nghĩ qua là liền ra không được, ta vẫn chờ cùng ngươi quyết đấu, chờ cho ngươi hiệu lực, không muốn sớm như vậy từ. Hắn khẩu khí cười như không cười, sắc mặt nhưng vẫn là nghiêm túc. Bàn tay của hắn trung, chính là một vô mặt hoa hoa, đó là Phi La thân vương cho hắn tín vật, cũng là liên hệ phương thức. Vô mặt hoa hoa chậm rãi giật giật, tĩnh tĩnh nhìn về phía trong sơn động đầu. Dừng một chút, rốt cuộc mở miệng. Nàng không có việc gì, giọng nhàn nhạt, hệt như trong sơn cốc thổi qua gió mát. Lãng Vũ Quân sờ sờ cằm, lại mỉm cười. Nga, chẳng lẽ ngươi kia vật nhỏ quả thực dường như đồn đại trung vậy, là một thần vật. Ngươi nghĩ nhiều lắm, vô mặt hoa hoa chậm rãi đi trở về Lãng Vũ Quân trong tay áo, nói. Ta tự có phương pháp tìm được nàng, ngươi có thể trở về đi. Lãng Vũ Quân không hài lòng trao trao mày mau, lại mặt nói. Ai ai, người há có thể dùng liền ném, người ứng của ta những chuyện kia nhưng một cái cũng không thành, người không thể như vậy. trong tay áo Hoa Hoa đã không động đậy, hắn rất là phát điên kháp Hoa Hoa cổ diêu. Người nô dịch ta cùng của ta phi vũ kỵ đội tròn một đêm, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái nguyên nhân làm cho ta chết được nhắm mắt đi. Nửa ngày, trong tay áo rốt cuộc ném ra một câu. Vì vậy sơn động ta đi quá, sau đó, liền thực sự không thanh không tức, Lãng Vũ Quân rất là bất đắc dĩ, lại nhìn một chút kia âm âm u u sơn động, lại nghĩ nghĩ Phi La nói, cảm giác mình bản thân gặp gỡ người này chính là cái quái nhân, cũng không thể tránh được. Mà lúc này, ngoài động rốt cuộc truyền đến trận trận ầm ĩ, đại điện hạ rốt cuộc bay đến, ở cửa làm ầm ĩ sẽ, liền nổi giận đùng đùng chạy tiến vào. Người này đê tiện nam nhân, Dạ Lãnh Xương vẻ mặt lửa giận, trên trán tựa hồ còn có rất nhỏ chảy ra, sấn được hắn tức giận mặt có chút vặn vẹo. Lãng Vũ Quân cũng từ chối cho ý kiến, hắn vốn chính là cái đê tiện nam nhân, cười cười. Đại điện hạ, ngươi rốt cuộc đã tới, bản tướng thế nhưng chờ ngươi hồi lâu. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái gì chú ý, Dạ Lãnh Xương lạnh lùng nói. Mục tiêu của ngươi định cùng ta như nhau, ta không biết ngươi là ở thay ai cống hiến. Nhưng cái kia đông tây, chỉ có thể là thuộc về của ta. Ta có thể có cái gì mục tiêu đâu? Lãng Vũ Quân cười tự nhiên cực kỳ. Ta cái gì mục tiêu cũng không có. Người nghĩ rằng ta không biết sao. Người đồ chính là kia cánh cổng của sáu giới chìa khóa. Dạ Lãnh Xương bị chọc tức, chỉ vào hắn cả giận nói. Đem kia tóc đen Hoa Hoa giao ra đây. Lãng Vũ Quân rốt cuộc không cười, thản nhiên nói. Một chính là tiểu người gỗ. Thế nào sẽ là mở cánh cổng của sáu giới chìa khóa đâu? Đại điện hạ, ngươi không phải là thực sự đợi tin này buồn chán phố phường đồn đại thôi. Hắn vuốt tay, thẳng lắc đầu. Ta chỉ là phát hiện cái động, mà cái động này lý không có gì cả. Không tin, chính ngươi tìm xem nhìn. Cách chương.